Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, yêu thủ. 7.800 thêm, cầu nguyệt phiếu, số hiệu Mậu Tuất 76, yêu thụ chi án, yêu, Từ Trường Thanh quét mắt hồ sơ, vẻ mặt kinh ngạc, ngay từ đầu không có chuyện gì, coi là chỉ là bình thường yêu loại, liền như thế định danh. Phan Thư giải thích nói, nội thành mặc dù có đại trận trấn áp, nhưng tình cờ có yêu loại dẫn đến, cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm thấy sự tình. Cùng tiểu trại thôn một dạng, thành Thanh Dương có thể xây thành trì, khẳng định là trên mặt đất cơ bên trong chôn vào đáng sợ quỷ vật. Thậm chí không ngừng một kiện, mới có thể hình thành cái gọi là trận pháp. Bất quá bằng vào cái này khí tức, cũng không phải là mỗi lần đều có thể dọa chạy yêu ma. Thiên hạ lớn như vậy, tổng có một ít ăn sống mét chủ, báo án người Ngô thị, nhà ở nước ngọt giếng ngõ hẻm, trong viện có một cây hòe, một ngày bỗng nhiên nở hoa, nụ hoa khổng lồ, bên trong có mặt người, nửa ngày kết quả, hóa thành đầu người. Từ Trường Thanh tiếp tục đọc xuống, tưởng tượng cái kia hình ảnh, một gốc cây hòe, phía trên mọi người đầu rủ xuống, giống như quả lớn đầy giấy, lập tức cảm thấy người bình thường sợ là chịu không được. Tuần kiểm trịnh 37 xử lý, xác nhận những người kia đầu là chung quanh là người đã chết. Hoài nghi này cây có, câu hồn, chi năng, phạt chi, đây là, đã xử lý xong ý tứ. Từ Trường Thanh thấy được cuối cùng đã giải quyết ấn ký. Nhưng ngay tại đêm qua, Trịnh 37 bị phát hiện sâu chết tại bên trong phòng mình. Toàn bộ nước ngọt giếng ngõ hẻm bao phủ một tầng sương mù. Giáo úy đại nhân bởi vậy bên trên điều bình xét cấp bậc. Bình định lại làm quỷ. Hoài nghi cái kia yêu thủ là mỗ một quỷ cấp oan hồn cây trồng sen hoặc là nơi cung cấp thức ăn. Chúng ta đem cây diệt trừ, đưa tới trả thù. Phan Thư vẻ mặt ngưng trọng trả lời, yêu loại phối hợp hiện tượng cũng rất nhiều, đối tượng phần lớn là càng cường đại hơn tồn tại, chúng nó vì đó xung làm đi săn tay, hoặc là đồ ăn, phược hồn yêu, liền là trong đó rất có đại biểu tính một loại. Khương đại nhân tình huống như thế nào? Từ Trường Thanh sửa sang lại trên người phù lục, đi vào trấn yêu ti môn khẩu, nhìn Phan Thư cùng mặt khác bốn cái tuần kiểm, trang nghiêm hỏi, nếu là Khương Ngọc Phong đã nguy cơ sớm tối, hắn cũng không đáng vì đối phương đi mạo hiểm cái kia đại biểu đem cùng một cái phi thường cường đại oan hồn khai chiến. Nếu như chỉ là bị nhốt, vậy nói rõ sự tình còn không tính quá nghiêm trọng, vì trên mặt mũi không có trở ngại cũng phải đi trợ giúp. Khương đại nhân bị nhốt trong sương mù, lời nói có đề cập, cẩn thận cây, xem ra ứng không có gì đáng ngại. Phan Thư cũng là một mặt xoắn suýt, cây, Từ Trường Thanh không có nhiều lời, đi theo Phan Thư đám người đi tới nước ngọt giếng ngõ hẻm. Lúc này ngõ nhỏ cửa vào đã bị một tầng màu xám sương mù bao phủ. Chung quanh người đi đường mất tích, chỉ có mấy cái run run rẩy rẩy nha dịch trông coi. Trên thực tế, thế giới này người đều tương đương thông minh, bọn hắn tại đây bên trong cũng không có tác dụng gì. Đại nhân, chúng thuộc hạ trông coi chung quanh, không để cho bất luận cái gì người đi vào. Khương đại nhân bọn hắn cũng chưa hề đi ra. Trong ngõ nhỏ cái khác bình dân cũng giống như thế. Lúc này thấy đến Phan Thư, cùng nhìn thấy cứu tinh một dạng, trong thanh âm đều mang theo giọng nghẹt ngào. T, Từ Trường Thanh nhìn cái kia che đậy hết thảy khói xám, hít vào ngụm khí lạnh, nếu như những cái kia bình dân bởi vậy tử vong, cái kia thật đúng là thành Thanh Dương hơn 10 năm qua kinh thiên đại án. Phan Thư mặt đen như đáy nồi, Khương đại nhân còn trong đó, cần ta chờ cứu viện. Vì sao không khiến người ta đi trước dò đường? Này sương mù tựa hồ cùng mê trận giống. Không, nếu như để cho luyện thần võ giả thân bên trên mang lấy dây thừng vào bên trong. Từ Trường Thanh nhìn sương mù dày, đột nhiên đặt câu hỏi, luyện thần võ giả có thể hiểu rõ hư ảo, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc, mà bốn cái tuần kiểm đều là cấp bậc này. Không được, trước đó đã thử qua, mỗi lần dây thừng đều sẽ đứt gãy, dù cho thay đổi xích sắt đều là giống nhau. Phan Thư lắc đầu, Khương Ngọc Phong xuất lĩnh đội ngũ, tâm tư kín đáo người chỗ nào cũng có. Nếu như không phải là không có biện pháp, làm sao lại đặt mình vào nguy hiểm? Từ Trường Thanh ra mặt bất động, trong lòng truyền đến Saoru tiếng cười. Ha ha, người ta ứng đối yêu ma kinh nghiệm so ngươi phong phú nhiều. Tiểu Thanh Tử, đỏ mặt không có, lão gia gia, ngươi biết đầu mối gì sao? Từ Trường Thanh trong lòng không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh hỏi, không biết, bất quá hoàn toàn chính xác không phải bình thường yêu ma, mà là quỷ quái nhất lưu. Saoru trong lòng hắn thở dài một tiếng, chờ một chút nhớ kỹ mở thiên nhãn. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ giúp ngươi, tu tiên giả, thiên nhãn, pháp nhãn, nói trắng ra là liền là linh tính thị giác. Nhiều khi, một chút vụ án chỉ cần nhìn một chút, liền có thể tìm tới manh mối, thậm chí bắt được phạm nhân. Ta biết rồi, Từ Trường Thanh nhìn về phía Phan Thư, chỉ thấy trong tay đối phương nắm lấy một đạo huyết sắc phù lục. Này phù có thể cùng Khương đại nhân lên cảm ứng. Từ huynh đệ, chúng ta đi vào. Từ Trường Thanh mi tâm nứt ra, hiện ra một con mắt, xoay tít loạn chuyển, tại chỉ mở một con, pháp nhãn, điều kiện tiên quyết. Hắn miễn cưỡng có thể duy trì cái trạng thái này, nhưng một lúc sau, liền sẽ không tự giác mở ra càng nhiều. Sau cùng mê thất, bất quá có Saoru trong lòng hắn nhắc nhở, cũng không có bao nhiêu vấn đề. Người chung quanh đều là kính sợ nhìn qua Từ Trường Thanh, mà thông qua thiên nhãn, hắn thấy được dù cho luyện thần võ giả cũng không nhìn thấy đồ vật. Đó là linh tính lưu động. Toàn bộ nước ngọt giếng ngõ hẻm đã bao phủ lên một tầng màu xanh sẫm vầng sáng, tràn đầy mục nát cùng tử vong. Cái kia sương mù một thoáng tán đi, hiện ra vài gốc cổ thụ thân cành. Từ Trường Thanh lại nhìn lướt qua Phan Thư, chợt khẽ giật mình, tại hắn lúc này trong tầm mắt, Phan Thư bụng dưới gần như trong suốt, trong đó còn có một tấm quỷ dị mặt người mặt nạ. Cái kia trống trơn hai mắt, tựa hồ liên thông không biết tên tồn tại, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Ta trước đó cảm giác được không thích hợp, liền đến từ này kiện, pháp khí, nhất định phải phong ấn tại cơ thể người bên trong, quỷ vật. Thoạt nhìn mười phần nguy hiểm a. Từ Trường Thanh ở trong lòng thở dài, toàn tức nói, chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa cùng hỏa phù. Bên trong cây, không ngừng một góc, hắn sờ lên bên hông phù túi. Ở nơi này, còn có hắn đoạn này thời gian bên trong đẩy nhanh tốc độ vẽ ra tới hai loại cao giai phù lục. Trong đó, nhiếp ma câu quỷ phù, hy vọng có thể có ích. Chuẩn bị vào ngõ hẻm, Phan Thư thở sâu, đánh ra mấy đạo trừ tà phù lục, bao phủ tại sáu người trên thân, có chút không thoải mái, chỉ là một điểm. Từ Trường Thanh gãi gãi gương mặt, trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu bi ai. Cùng Phan Thư đám người cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận ngõ nhỏ cửa vào, sương mù bao phủ, đường lui biến mất không thấy gì nữa. Chợt, tại sáu người này trước mặt liền xuất hiện cây, ba cây cổ thụ liền như vậy nghênh ngang trồng trọt trồng thực tại giữa đường, phảng phất đã ở nơi này sinh trưởng mấy trăm năm. Trong đó một gốc là cây hòe, trên cành cây quấn quanh lấy sợi tóc màu đen, từng khỏa đầu người rủ xuống, có nam có nữ, trẻ có già có. Mặt khác một gốc là cây đào, cũng là quả lớn đầy rẫy, nhưng cũng không sinh trưởng ra đầu người, mà là kết đầy huyết sắc hạch đào sự vật. Cuối cùng một gốc giống như là cây liễu, ở vào cuối cùng, bao phủ tại sương mù bên trong, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên,